Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Hoàn mỹ tôn giả. Mấy cái tôn chủ mà thôi, bao nhiêu đều là không quan hệ đau khổ sự tình, mà theo linh khí khôi phục thời gian càng ngày càng lâu, tôn chủ cường giả sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, thậm chí tôn chủ phía trên tồn tại cũng sẽ dần dần xuất hiện. Ngươi đi xuống đi, Trần Trường Sinh khoát tay, nhượng Chu Chính rời đi. Hắn làm theo xuất ra 300 khối huyền linh thạch, trên mặt ý cười hiển hiện. Khoản này thu hoạch lại là hắn không nghĩ tới. 300 khối huyền linh thạch, tôn giả cảnh hoàn mỹ cực hạn nhanh như vậy liền có thể đánh vỡ. Hồi tưởng 3 ngày này, hắn cơ hồ đều là tại tu luyện cùng đột phá trong vượt qua. Từ tông sư cửu tầng một hơi đột phá hoàn mỹ tông sư, tôn giả cửu tầng, thậm chí muốn tới hoàn mỹ tôn giả. Cái này đặt ở linh khí khôi phục trước đó, muốn đột phá hoàn mỹ tôn giả còn không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Giống như bây giờ 3 ngày đạt thành, đơn giản không dám tưởng tượng linh khí khôi phục, quả nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Ngang Trần Trường Sinh trong thân thể truyền ra tiếng long ngâm. Thái cổ long huyết thánh thể bá đạo thôn phệ lực lượng hiển lộ. Huyền linh thạch trong to lớn linh khí nhất thời bị hắn như nuốt chửng điên cuồng thôn phệ. 8 cái nhiều ức cuồn cuộn linh khí, giống như là cuồn cuộn một dạng bao phủ Trần Trường Sinh toàn bộ thân thể. Phòng của hắn cũng triệt để bị linh khí tràn ngập ngoài thành. Trầm Mộng Thu cùng gia tộc cường giả tại một chỗ đỉnh núi phát hiện một gốc màu tím chói mắt thánh quả, cái này mùi trái cây phiêu đãng, thần quang mỹ lệ, cho người ta một loại hoa mắt thần mê cảm giác. Thánh dược, quá tốt, Trầm Mộng Thu mừng rỡ không thôi. Quay đầu nhìn về phía Trầm gia cường giả nói, cha, ngươi có thể đột phá chí tôn cảnh. Trầm gia suy bại nghiêm trọng, dù là tại linh khí khôi phục về sau, trong gia tộc cường giả cũng không phải rất nhiều. Không tính Trần Trường Sinh hộ đạo nhân thân phận lời nói, Trầm gia chỉ có 4 cái tôn giả, liền một cái chí tôn đều không có. Hiện tại phát hiện thánh dược, lại là đền bù nỗi tiếc nuối này, sẽ thành danh phó kỳ thực đến tôn gia tộc. Mộng Thu, người thiên phú còn mạnh hơn ta. Thánh dược này vẫn là cho ngươi đi. Trầm gia gia chủ mừng rỡ trong lắc đầu, có chút cảm hoài nhìn về phía Trầm Mộng Thu. Ngài là gia chủ, Trầm gia còn cần ngài đến tọa trấn. Trầm Mộng Thu lắc đầu, lại có ta hiện tại cũng có tôn giả tu vi đề bạt rất nhanh, lại đột phá đều muốn vượt qua ta hộ đạo nhân. Ha ha, đây không phải càng tốt hơn? Trầm gia gia chủ cười to, đạt tới ngươi hộ đạo nhân độ cao về sau, ta liền đi nói với hắn làm mối, đem ngươi gả cho hắn qua, tỉnh ngươi cả ngày ở trước mặt ta phiền ta. Cha, Trầm Mộng Thu khuôn mặt ửng đỏ, ngài làm sao đột nhiên nói loại lời này, để cho người ta nghe được nhiều không tốt. Làm sao không tốt? Trầm gia gia chủ cười khẽ, người ta hộ đạo nhân đối ngươi ân sủng có thừa, chẳng lẽ còn không xứng với ngươi? Càng nói càng thái quá. Trầm Mộng Thu ánh mắt hơi buồn bực, tên kia cả ngày sĩ diện, còn không biết tâm tư gì đâu. Ai nha, không nói cái này, lại nói ta gấp. Tốt tốt tốt, Trầm gia gia chủ nói xong, hướng đi đỉnh núi thánh dược nói, bất quá thánh dược này vẫn là muốn cho ngươi đến dùng. Ta hắn lời còn chưa dứt, một luồng kinh phong càn quấy, cút ngay. Trong chốc lát, chỉ gặp một nữ nhân từ trên trời giáng xuống, trưởng phong phá không, phanh một tiếng đem Trầm gia gia chủ đánh ngã xuống đất bên trên. Cha, Trầm Mộng Thu nhất thời khẩn trương, chỉ gặp nàng cha sắc mặt thống khổ, mặt mũi tràn đầy tái nhợt từ dưới đất bò dậy. Sau đó một thanh tụ huyết từ miệng bên trong phun ra. Thế nào, ngài không có sao chứ? Trầm Mộng Thu tiến lên đỡ lấy Trầm gia gia chủ, lòng nóng như lửa đốt, Ta không sao. Trầm gia gia chủ thở dốc một trận, khoát khoát tay. Không có trở ngại liền tốt. Gặp hắn thở ra hơi, Trầm Mộng Thu lúc này mới mặt mũi tràn đầy hàn sương nhìn hướng người tới. Người đến là cái mắt mũi bén nhọn nữ nhân, lúc này đã đến thánh dược bên cạnh, chính hài lòng mà kinh hỉ dò xét thánh dược. Trầm Mộng Thu đôi mắt đẹp hơi hơi híp lại, ánh mắt như lưỡi dao lạnh lùng. Người sao có thể tùy ý đả thương người? Nữ nhân nghe vậy, toàn thân chí tôn cảnh mạnh mẽ khí tức ba động, quay đầu liếc xéo Trầm Mộng Thu, cười lạnh nói, hai cái tôn giả mà thôi, thương tổn các ngươi lại như thế nào? Dám đụng ta đồ vật, không giết ngươi nhóm đều coi như ta nhân từ. Trầm Mộng Thu trong mắt thâm tàng lửa giận, thánh dược là nàng phát hiện, bốn bề vắng lặng, thứ này nên thuộc về nàng. Kết quả nữ nhân này bỗng nhiên xuất hiện ngang ngược cướp đoạt cũng liền thôi. Một lời không hợp liền trực tiếp đả thương người. Thậm chí còn tại ý thế hiếp người, cái này thật sự là khinh người quá đáng. Các hạ không khỏi cũng quá ngang ngược. Trầm Mộng Thu trầm giọng nói ra. Nữ nhân nghe vậy, chậm rãi quay người. Ba, nàng đột nhiên phất tay đánh Trầm Mộng Thu một bạt tay. Lập tức khinh miệt nhìn chằm chằm Trầm Mộng Thu. Lan, còn dám ồn ào, lấy tính mạng ngươi. Ngươi Trầm gia gia chủ giận dữ. Cha, Trầm Mộng Thu đồng tử thu nhỏ, băng lãnh sát cơ ở trong đó lóe lên một cái rồi biến mất. Lửa giận dâng lên thời khắc, lại bị nàng cưỡng chế đến. Đồng thời nàng kéo lại Trầm gia gia chủ. Không sao, chúng ta đi. Mộng Thu. Trầm gia gia chủ trợn mắt trầm giọng, nhưng nhìn lấy Trầm Mộng Thu bình tĩnh trở lại khuôn mặt. Hắn thở dài, là cha vô năng, chúng ta đi thôi. Trầm Mộng Thu trên mặt nhìn không ra nửa điểm biểu lộ. Sau đó quay đầu nhìn về phía thánh dược trước nữ nhân nhàn nhạt mở miệng nói. Thánh dược chúng ta không muốn, đổi lấy ngươi một cái tục danh, có thể hay không? Nữ chí tôn phát ra một trận cười khẽ, nhìn về phía Trầm Mộng Thu nói, xem ra ngươi oán khí không nhỏ, bất quá không quan hệ, có này thánh dược ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành vị thứ năm tôn chủ. Ngược lại muốn xem cha con các người hai cái có thể bắt ta như thế nào. Trầm Mộng Thu từ chối cho ý kiến nhìn lấy nàng, chờ nàng trả lời chắc chắn. Nhớ kỹ, nữ nhân gặp nàng thần sắc lạnh hừ một tiếng, ta là Bạch Đế thành Kỷ Doanh Doanh, tức sẽ thành đời tiếp theo Bạch Đế, đến lúc đó tùy thời hoan nghênh các ngươi tới tìm ta phiền phức. Nghe nàng nói xong, Trầm Mộng Thu không nói tiếng nào, đỡ lấy Trầm gia gia chủ, trực tiếp xuống núi đi. Tàng Chân phủ bên trong, Trần Trường sinh thể nội khí tức mãnh liệt khuấy động. Một trận kịch liệt bốc lên về sau, bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, trên người hắn một cỗ sắc bén mà cuồn cuộn lực lượng uy áp phát ra. Lại lặng yên mà qua, hoàn mỹ tôn giả, thành, mở to mắt, Trần Trường sinh hài lòng gật đầu. Đến hoàn mỹ tôn giả cảnh giới, tại khổng lồ như vậy một cỗ linh khí chồng chất dưới. Hắn thực lực hãi nhiên nhảy lên tới một cái khủng bố cấp độ. Lấy hắn thực lực bây giờ, dù là tôn chủ cũng có thể tựa khẽ đối phó. Còn lại 43 khỏa huyền linh thạch, nhìn xem còn lại huyền linh thạch. Hắn ngẫm lại lên tiếng nói. Chu Chính, đến công tử. Chu Chính đông đông đông lên lầu. Thần sắc so bình thường muốn cung kính một số. Trần Trường sinh liếc hắn một cái. Cũng không nghĩ nhiều, phân ra 30 khỏa huyền linh thạch đưa cho Chu Chính nói. Đem những này cho Trầm gia đưa đi, Trầm gia thân căn cơ không được, không có chí tôn lời nói, rất nhiều tình huống đều sẽ có vẻ không bình thường bị động. Cho nên tu vi là nhất định phải đạt được thành tựu. Cái này, tốt. Chu Chính gật đầu, thần sắc hơi có chút chần chờ, đang khi nói chuyện. Hắn có phần có chút khẩn trương nhìn một chút Trần Trường Sinh. sau đó lấy huyền linh thạch, vội vàng xuống dưới, dừng lại, Trần Trường Sinh bỗng nhiên lên tiếng, sau đó cau mày nói, xảy ra chuyện gì, Chu Chính cái này thái độ khác thường bộ dáng, rõ ràng cũng là nói ra suy nghĩ của mình, nhưng không tiện mở miệng, liền đợi đến hắn hỏi đâu. Mộng Thu cô nương không cho tiểu nhân lắm miệng, Chu Chính đón đến. Trước tiên nói hắn do dự nguyên nhân, sau đó lập tức nói, nhưng công tử hỏi ta không thể không nói. Mộng Thu cô nương nàng tựa hồ xảy ra chuyện. Chương 5, cùng lần trước bảo càng một dạng lại nhịn đến rạng sáng 2 điểm. Chậm một chút, bất quá cuối cùng là viết xong. Chỉ là có chút tiểu mệt mỏi. Ta đi trước ngủ, tiếp xuống đề cử cái gì liền giao cho các ngươi vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.